Chương 0470, Lâm Hạo Thiên gặp khó. Chu Cảnh Hồng nhìn xem Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư, châm cảm giác cho các nàng nói có lý, ngươi cảm thấy thế nào Lâm Hạo Thiên kỳ thật QNZ bắt đầu nghi, nhưng hắn như thế nào nguyện ý thừa nhận là mình nhìn lầm rồi. Hơn nữa hắn không bằng Huyền Minh Đồng Mộ, hắn liếc Chu Cảnh Hồng một chút, ý thức được Chu Cảnh Hồng thái độ, chỉ có thể không cam lòng nói ra, các nàng lời nói, thật có chút đạo lý, nhưng đến cùng là đúng, còn được đợi ta kiểm tra quý phi mặt mới có thể kết luận. Hắn nói đến đây, lại đem bắt đầu cái kia Linh Ngọc Hộp, còn có cái này Linh Ngọc Hộp, ta cũng muốn kiểm tra cẩn thận. Lời nói mới vừa rồi kia bất quá là các nàng lời nói của một bên, có lẽ là thực. QNZ có lẽ chỉ là vì thoát tội thôi. Chu Cảnh Hồng thấy thế nào không ra hắn trột dạ hụt hơi, có thế Lâm Hạo Thiên rốt cuộc là ngũ giai luyện dược sư, hắn há sẽ vì hai tên cung nữ đắc tội hắn cho nên gõ qua đi, hắn liền nhẹ gật đầu, không sai, chấm cũng nghĩ như vậy. Còn mời Lâm Dược Sư nhìn xem Huyên Nhi mặt mũi này, chấm muốn biết, nàng mặt mũi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía không ngừng đều thảm thiết Triệu Linh Huyên. Ôn nhu an ủi nàng, Huyên Nhi ngươi yên tâm, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, chấm nhất định khiến nhân trị tốt ngươi. Mặt Triệu Linh Huyên chỉ cảm thấy trên mặt như thiêu như đốt đồng dạng, sớm đã đau đến nói không ra lời. Thế nhưng là nghe được Chu Cảnh Hồng lời nói, nàng vẫn là cố nén thống khổ nói ra, Huyên Nhi tin tưởng bệ hạ. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, đưa tay đánh ra Linh Nguyên, điều tra Triệu Linh Huyên mặt. Cái này tìm tòi, Lâm Hạo Thiên tức khắc xuất mồ hôi lạnh cả người. Triệu Linh Huyên mặt, thật là nghiêm trọng trở nên ác liệt, càng làm cho Lâm Hạo Thiên chấn kinh là, hắn dùng những thuốc kia, nguyên bản mới có thể trốn thoát Triệu Linh Huyên trên mặt độc, để cho nàng khôi phục như thường thường đúng. Có thế không biết làm sao chuyện, Ngọc Dung Cao thoa đến Triệu Linh Huyên trên mặt về sau, vờ ơ y ma cùng trên mặt nàng độc có tác dụng, lan lộn hợp thành một loại mới độc, độc này lực phá hoại còn hết sức kinh người. Lại có lấy đáng sợ ăn mòn năng lực, nó trước ăn mòn hết Triệu Linh Huyên trên mặt da chết cùng cứng rắn vậy. Tiếp lấy liền bắt đầu ăn mòn da chết cùng cứng rắn vảy dưới non mềm da mặt. Bởi vì trước hết nhất bị ăn mòn là da chết cùng cứng rắn vảy, Triệu Linh Huyên không chỉ không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại sẽ còn sai cho là mình mặt đang không ngừng cải thiện. Thẳng đến cái kia độc ăn mòn đến nàng non mịn da mặt, nàng mới hậu chi hậu giác mà đau. Lâm Hạo Thiên dùng Linh Nguyên tìm tòi, liền phát hiện Triệu Linh Huyên tấm kia bị ăn mòn đến mấp mô mặt. Ác tâm hơi kém không đem bư a cơm đêm qua cho phun ra, càng làm cho hắn lo lắng là, hắn lúc trước còn lời thề son sắt mà nói qua có thể làm cho Triệu Linh Huyên dung mạo khôi phục, không chỉ có đánh cam đoan, còn thư a cơ hướng Chu Cảnh Hồng mời ban thưởng. Bây giờ Triệu Linh Huyên mặt không chỉ không có khôi phục, tình huống còn nghiêm trọng hơn chuyển biến xấu, hắn cũng không tốt cùng Chu Cảnh Hồng bàn giao. Hơn nữa hắn lần này nếu là trị không hết Triệu Linh Huyên mặt, chẳng phải là bị đập chiêu bài hắn Lâm Hạo Thiên. Bại bởi Huyền Minh Đồng Mộ thì thôi, bại bởi Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử tính là gì? Lâm Hạo Thiên đảo tròn mắt, bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Hết lần này tới lần khác Chu Cảnh Hồng tại lúc này hỏi, Lâm Dược Sư có thể nhìn ra cái gì có giải quyết biện pháp sao? Lâm Hạo Thiên cũng không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể kiên trì nói ra, có chút mi mục, ta đây liền là đắc phi trị liệu. Hắn cũng không tin, hắn so ra kém Huyền Minh Đồng Mộ. Sẽ còn so ra kém Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử vậy là tốt rồi. Chu Cảnh Hồng gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, người tới.